Chương 1040, tương lai dưỡng đệ đệ 17. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, phiền Mỹ Khiết đối Khúc Song Song nói, Song Song, ta nghe nói trường học muốn cùng an toàn khu mặt khác mấy trường học cử hành võ giả giao lưu hội, ngươi báo danh tham gia không đương nhiên muốn tham gia, ngươi biết đến, trong tay ta thiếu nhất chính là tín dụng điểm, tốt như vậy vơ vét của cải cơ hội ta làm sao có thể bỏ qua. Cái gọi là giao lưu hội kỳ thật chính là các trường học đem mình ưu tú học sinh tụ tập cùng một chỗ, làm một cái lôi đài, nhượng các học sinh lên lôi đài một hồi tỉ thí xuống dưới, cuối cùng đầu ba danh phải nhận được phi thường phong phú phần thưởng, có các loại tu luyện vật tư, cũng có tín dụng điểm. Khúc Song Song không thể nghi ngờ là thập phần khuyết thiếu tín dụng điểm, chính nàng bởi vì là học thần, cho nên vô luận là học tập phí, vẫn là võ giả tu luyện cần các loại vật tư, đều có trường học cung cấp. Nhưng mà Khúc Song Song cũng không biết chính mình đệ đệ Khúc Trường An có thể hay không được đến như vậy ưu đãi. Bởi vì ở trong mắt Khúc Song Song, đời trước đệ đệ sức chiến đấu kỳ thật thật sự không được tốt lắm. Công kích thời điểm tuy rằng sắc bén, nhưng công kích chiêu số lộn xộn, sở dĩ có thể nhiều lần đều thắng, nhiều hơn dựa vào là liều mạng đấu pháp, cùng mỗi một chiêu đều thẳng đến mệnh môn tàn nhẫn. Gặp được một ít bình thường cao thủ dị năng giả còn có thể dựa vào này đó đạt được thắng lợi, nhưng gặp được cao thủ chân chính, tỉ như chính mình đầu thai Khúc Song Song thì không được. Đời trước Khúc Song Song thật sự rất dễ dàng liền giết chết Phong Lang. Cho nên Khúc Song Song kỳ thật cũng không biết Khúc Trường An võ giả thiên phú đến cùng hảo không hảo. Nếu như là hảo kia tự nhiên hết thể đều tốt, nếu không được, liền cần chính mình tiêu phí đại lượng vật tư đến bồi dưỡng hắn. Mà muốn bồi dưỡng được một cái võ giả đến, cũng không phải một bút tiểu đầu tư. Không nói khác, chỉ là võ giả bởi vì tu luyện tiêu hao mà trở nên kinh khủng sức ăn, liền có thể đem một cái tương đối giàu có gia đình ăn nghèo khó xuống dưới. Khúc Song Song muốn tham gia lần này võ giả giao lưu hội kiếm tín dụng điểm, phiền Mỹ Khiết luôn cùng Khúc Song Song cùng tiến cùng ra, tự nhiên cũng đi theo cùng báo danh, huống hồ vốn phiền Mỹ Khiết cũng đã nghĩ hảo muốn ghi danh tham gia. Khúc Song Song giúp đỡ Khúc Trường An đem cá kho bên trong đâm một chút lấy ra đến, đem thịt cá phóng tới Khúc Trường An trong bát, nhượng Khúc Trường An chính mình cầm thìa một chút ăn. Nho nhỏ đứa nhỏ cầm cái thìa, giống như tiểu đại nhân giống nhau đứng đắn nguy ngồi, còn chính mình ăn cơm, trường hợp gì manh, nhượng Khúc Song Song nhìn thập phần vui vẻ. Phong Lang đã thành thói quen mỗi lần lúc ăn cơm đều bị Khúc Song Song cẩn thận chiếu cố, bất quá Khúc Song Song tuy rằng sủng ái hắn, nhưng chưa bao giờ hội cưng chiều hắn. Tỷ như lúc ăn cơm, Khúc Song Song hội cẩn thận cho hắn lựa xương cá, bóc tôm đi cua xác, nhưng từ hắn sẽ dùng chiếc đũa về sau, liền chưa bao giờ hội uy hắn ăn cơm. Vẫn là nhượng chính hắn cầm chiếc đũa ăn. Giống như ra ngoài thời điểm, Khúc Song Song cũng thích đến ở ôm hắn, nhưng mà mỗi ngày vẫn là muốn cho hắn tiến hành cố định vận động, hơn nữa lượng vận động từng năm gia tăng, đều là đến thân thể hắn cực hạn lại sẽ không tổn hại nàng thân thể hắn khỏe mạnh vì chủ. Võ giả giao lưu hội luôn luôn là từ an toàn khu trong trường học thay phiên tổ chức, năm nay vừa lúc đến Khúc Song Song trường học của bọn họ phụ trách tổ chức trận này võ giả giao lưu hội. Kỳ thật càng chính xác cách gọi hẳn là Học viện Võ Giả Giao Lưu Hội. Báo danh tham gia, nhiều đều là năm mãn 15 tuổi lên học sinh, bởi vì đến nơi này cái tuổi tác học sinh, cơ bản cũng đã có võ giả sức chiến đấu. Khúc Song Song cùng phiền Mỹ Khiết cùng nhau tìm được phụ trách Võ Giả Giao Lưu Hội báo danh lão sư Phùng Kiến An, cùng nhau đệ trình báo danh xin. Võ Giả Giao Lưu Hội tại tổ chức nơi sân là ở trường học hội trường trung, cái này trừ là hội trường. Ngày thường lao sư chỉ điểm các học sinh chiến đấu thời điểm, cũng nhiều ở trong này, bởi vì hội trường vũ đài là dùng đặc thù hợp kim chế thành, không e ngại võ giả lúc chiến đấu mang đến phá hư. Thời gian trôi thật nhanh, rất nhanh đã đến võ giả giao lưu hội tổ chức cùng ngày, an toàn khu các đại học giáo các học sinh đều ngồi xe đưa rước, liền cùng nhau tụ tập đến Khúc Song Song các nàng trường học. Trong trường học lập tức kín người hết chỗ, khắp nơi đều cãi nhau. Lại có không yên lòng hài tử nhà mình sang đây xem náo nhiệt ra trưởng tụ tập ở trường học bên ngoài, dẫn đến một đống lớn buôn bán các loại đồ ăn vặt đồ uống đám tiểu thương, trong lúc nhất thời náo nhiệt phảng phất như quá tiết bình thường. Tất cả học sinh đều mặc chính mình trường học đồng phục học sinh, đứng ở hội trường chung, may mà hội trường diện tích thập phần đại, có thể đồng thời dung nạp mấy vạn nhân, như vậy những học sinh này dung nạp tiến vào cũng không khó. Phía ngoài trường học cơ hồ rậm rạp chật ních huyền phù ở không trung bạn, mỗi trong chiếc xe đều có một đôi lo lắng chính mình đứa nhỏ phụ mâu ở trong đó nhìn hội trường phương hướng. Trường học thông cảm này đó phụ mẫu đối đứa nhỏ lo lắng chi tâm, đem hội trường có thể phong bế cũng có thể mở ra đỉnh trực tiếp mở ra, như vậy phía ngoài học sinh phụ mẫu nhóm liền có thể y theo kính viễn vọng đến nhìn xem hội trường chung sở hữu bọn nhỏ ở trên lôi đài biểu hiện. Lúc này đây người chủ trì là bản giáo hiệu trưởng, đây cũng là ước định mà thành, võ giả giao lưu hội ở đâu cái trường học cử hành, trường học nào hiệu trưởng liền đảm nhiệm chủ trì công tác. Khúc song song làm một học sinh, đối hiệu trưởng cũng không xa lạ, mỗi một lần phát cho nàng học đồng tín dụng điểm, đều là vị này khóc khóc xoáy xoáy trung niên đại thúc Lâm hiệu trưởng tự tay ban phát cho nàng. Lâm hiệu trưởng nhìn thập phần tinh thần, đứng ở trên vũ đài ánh mắt đệ nhất xem tướng chính là bản giáo học sinh điển hình Khúc song song, cái này vô luận là văn vẫn là võ đều vẫn duy trì niên cấp đệ nhất cho tới bây giờ học sinh, là Lâm hiệu trưởng trong tay lớn nhất vương bài. Nắm tay trung microphone, Lâm hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng, nhìn xuống mặt các trường học học sinh, cùng với theo tới bên xem các vị các sư phụ một chút, lớn tiếng tuyên bố trận thứ nhất lôi đài tái kia thi đấu quy tắc. Nói đến Lâm hiệu trưởng không nói mọi người cũng đều biết cái này quy tắc là cái gì, bởi vì mỗi một lần võ giả giao lưu hội trận thứ nhất tỷ thí đều là như nhau quy tắc. Đó chính là tất cả võ giả trước đến một hồi đại loạn đấu, thời gian là một giờ, chỉ cần thời gian vừa đến, phàm là bị từ trên vũ đài bỏ lại đến cũng chờ cùng tại thất bại. Mà lưu lại trên vũ đài chẳng khác nào thăng cấp, trận này đại loạn đấu trực tiếp liền có thể đem những kia sức chiến đấu không đủ, võ giả thiên phu không cao các học sinh trực tiếp soát đi xuống, giảm bớt một vòng luận võ chân tuyển đơn phiền phức quá trình. Vừa nói đại loạn đấu bắt đầu, hội trường chính giữa vũ đài lập tức lên cao chừng một thước, đồng thời tại hội trường đâu tả hữu mặt sau đều phần mình từ địa hạ dâng lên một cái đồng dạng lớn nhỏ vũ đài. Nhiều như vậy trường học học sinh tụ tập cùng một chỗ. Tại một cái trên vũ đài mặt trực tiếp liền chen thành cá sạc đỉn, tay chân đều dỗi không ra cũng liền không thể nào tỉ thí, như vậy chia làm bốn cái vũ đài, người ta sẽ không chật chội như vậy, cũng đều phần mình có thể vươn tay công kích lẫn nhau. Khúc song song trực tiếp lên đi nhân nhiều nhất đệ nhất vũ đài, phiền mỹ khiết gãi gãi đầu, nàng cũng không muốn trận thứ nhất liền cùng hảo bằng hữu gặp phải, trực tiếp đi một cái khác vũ đài, theo đến báo danh tham gia võ giả giao lưu hội các học sinh đều leo lên vũ đài. Trận thứ nhất khinh bị đại loạn đấu chính thức bắt đầu.